Chelsea nhẹ nhõm không chảy mồ hôi nha. Đồng dạng thở dài một hơi, còn có sở cốt 04 cùng sở tốt team Lisbon người. Đối với cái này hai chi đội bóng tới nói, cái này phân tổ mặc dù không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là, tối thiểu nhất không phải bết bắt nhất. Bất quá, bởi vì cấp số 4 đội bóng còn có ý giáp trung tâm huấn luyện cầu thủ Roma đội viên này địa lôi, còn chưa tới cuối cùng thở phào thời điểm. Cũng may UEFA không có quá thao đản, sau đó, rút thăm khen ngợi, vệ miệng quán quân Dortmund giữa trận cầu thủ đội ản vừa lên đến liền đem Roma đội rút ra, người La Mã bị rút cho Bayern Munich cùng Manchester City cùng CSKA Moskva cho Eto, hứa là bởi vì đem Roma cái này quấy chết côn, không phải nghĩa xấu, rút cho Dortmund tử địch Bayern, đội ản cười đến mức vô cùng sán lạ. Chương 25, UEFA hàng năm tốt nhất. Cấp số 4 đội bóng phân tổ rút thăm rất nhanh hoàn thành. Cuối cùng toàn bộ phân tổ tình huống như sau. A. Atletico Madrid, Juventus, Olympiaco, Mặn. B. Real Madrid, Basel, Liverpool, Lugo Gorge. C. Benfica, Zenit, Leverkusen, Monaco. D. Arsenal, Dortmund, Galatasaray, Anderlecht. E. Bayern Munich, Manchester City, CSKA Moskva, Roma. F. Barcelona, Paris Saint-Germain, Ajax, Apoel. G. Chelsea, Sport 04, Sporting Lisbon, Mạ Dị Bồ. H. Porto, Sata Donetsk, Athletic Bilbao, Polizzo. Đến từ Bulgaria thi đấu vòng tròn đội vô địch lù ổ gỏ dẹt bị phân tại Liverpool chỗ bê tổ. Chi này đội bóng là danh phủ kỳ thực Euro chiến tân tú. Phải biết, tại năm 2010 trước đó, lù ổ gỏ dẹt còn tại Bulgaria giải hạng 2 đâu. Trên thực tế, chi này đội bóng là Bulgaria một chi tiểu trấn đội bóng tại năm 2001 thời điểm gây dựng lại khai sáng, xây đội lịch sử, 13 niên. 2012-01 một mùa giải, Lugo Gorze lấy mới được thăng cấp thân phận cầm tới Bulgaria thi đấu vòng tròn quán quân, diễn ra Bulgaria phiên bản cài rẻ lộ tờ thần thoại. Bất quá, bọn hắn cũng không có như đồng đức giáp cài rẻ lộ tờ dạng như vậy rất nhanh lưu lạc, sau đó mấy năm này, bọn hắn liền không có để quán quân xa suốt qua. 2012-13 mùa giải, bọn hắn lấy bảo giáp quán quân thân phận tham gia Champions League vòng thứ 2 cả Mỹ phỉ ỉnh, làm thái điều tổng số 3-4 bị kẻ ra đời dạ dẹp đi Amo đào thải. 2013-14 mùa giải, bọn hắn tiến vào một vòng cuối cùng Champions League tờ lấy bóp, kết quả hai hiệp bị Thụy Sĩ trung tâm huấn luyện cầu thủ bạ dự tổng số 6-2 song sát đào thải. Bất quá một năm kia lù ổ gỏ dẹt lần thứ nhất thể nghiệm được ở rổ tỉnh cột cảm giác, cùng in hô vẩn, dạ dẹp đi Amo cùng cha nổ mồ cùng tổ. Bọn hắn không chỉ có song sát dạ dẹp đi Amo báo một năm trước đó bị đào thải mối thù, càng là ngoài dự liệu hai lần đánh bại In Hồ Vận, lấy 5 thắng 1 hòa chiến tích tiểu tổ thứ nhất. Ngẩng đầu ra biên, tháng 1 năm 16 trong trận chung kết, đối mặt CGA đội mạnh Lazio, Lugo Gorze sân nhà 3-3, sân khách 1-0, tổng số 4-3 đào thải đối TH. Ủ, lần thứ nhất để chủ lưu thi đấu vòng tròn fan bóng đá biết chi này đội bóng danh tự. Bất quá tại về sau 1-8 trận chung kết, đội bóng vẫn là tổng số 04 bị cường đại Valencia đào thải. Ân, Trung Quốc truyền thông đã từng chú ý qua chi này đội bóng, gọi là Bulgaria hàng lớn. Cờ Lốp cùng Giang Thần Hy nhỏ giọng nói chuyện, hướng hắn giới thiệu chi này Bulgaria đội bóng tình huống. Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi, nhìn không có danh tiếng gì Bulgaria đội bóng, tựa hồ cũng không phải là mặc người nằm cá nằm đâu. Hắn đồng thời kinh ngạc tại Cờ Lốp như thế bắt học, thậm chí ngay cả chi này ngóc ngách lạc đội bóng cũng quen thuộc như thế. Cờ Lốp mỉm cười, dương lên trong tay điện thoại, tại lù ổ gõ dẹt bị quất vào Liverpool chỗ tiểu tổ về sau, điện thoại di động của hắn liền nhận được liên quan tới chi này đội bóng tư liệu. Đây đều là trợ lý huấn luyện viên Cờ Giờ Hệ Công Lao, làm Cờ Lốp huấn luyện viên tổ viên sĩ quan tình báo, vị tiên sinh này trong đầu có thể so với bách khoa toàn thư. Rút thăm nghi thức kết thúc sau là UEFA trao giải nghi thức, lúc này đang tiến hành chính là UEFA nữ tử giải quả cầu vàng trao giải. Nhập vây bóng đá nữ tốt nhất 3 tên cầu thủ theo thứ tự là Kessler, Müller cùng Fischer, 3 tên cầu thủ đều đến từ Bundesliga hoặc bất câu lạc bộ. Rất nhanh, Infantino liền tuyên bố, Nadine. Kessler thu hoạch được hàng năm tốt nhất nữ tử cầu thủ vinh dự. Nữ tử tốt nhất công bố về sau, hiện trường tất cả mọi người là tinh thần vì đó rung một cái, lễ trao giải tối làm cho người ta chú ý giải thưởng đi tới, UEFA nam tử tốt nhất. 3 tên người ứng cử là CR, Giang Thần Hy cùng Nơ ơ. Ông kính phân biệt cho 3 tên cầu thủ đặc tả. CR trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Giang Thần Hy cũng là mặt lộ vẻ tiêu dung, Nơ ơ thì là biểu lộ bình tĩnh. Tất cả mọi người biết Nơ ơ là bồi thái tử đọc sách,

vì cái gì năm nay đến Giang Thần Hy trên thân liền bại bởi CR? Vẫn là nhân khí. Ribery tại năm ngoái cầm tới UEFA tốt nhất cầu thủ trước đó đã sớm là nghe tiếng toàn cầu đỉnh tiêm cầu thủ. Tại năm 2006 World Cup nhất cử thành danh về sau, Ribery liền bị cho rằng là gần với CR cùng Messi bên ngoài đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Năm ngoái cầm tới châu Âu tốt nhất là Ribery lực ảnh hưởng cùng nhân khí hậu tích bạc phát. Tại tăng thêm châu Âu quán quân tăng thêm, mới lấy lực gáp Messi cùng CR lấy được châu Âu tốt nhất. Nhưng là, dù là như thế, vào năm ấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, châu Âu tốt nhất Ribery lại bại bởi CR. Cùng Ribery 7-8 năm nhân khí góp nhặt so ra, Giang Thần Hy thực sự trở thành toàn cầu chứ danh ngôi sao bóng đá, lại là từ hắn gia nhập Liên minh Dortmund bắt đầu, vẹn vẹn thời gian một năm, lại là tại lực ảnh hưởng tương đối hơi yếu Bundesliga, Giang Thần Hy nhân khí so CR kém quá nhiều, mà lại, căn cứ từ châu Âu có được tin tức, nếu không phải Giang Thần Hy tại cái này mùa hè chuyển nhượng Liverpool, sáng tạo ra 8.250 vạn euro tờ giờ mì ở kịp chuyển nhượng ghi chép, lực ảnh hưởng tăng nhiều. Hắn đến số phiếu sẽ còn càng ít. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới bóng đá đỉnh tiêm vinh dự bình xét, sớm đã không phải là thuần túy vinh dự thể hiện, hoàn toàn có thể xem là nhân khí cùng ảnh hưởng lực so đấu. Nhưng là, từ thi đấu phương diện suy tính, Giang Thần Hy là hoàn toàn xứng đáng mùa giải trước châu Âu tốt nhất. Hắn đạt được 19 tấm phiếu bầu, vừa xa dẫn đầu nước Đức đội cầm tới cúp vô địch thế giới nơ ơ 4 phiếu. Từ cái này cũng có thể thấy được, tại không ít châu Âu truyền thông trong lòng, Giang Thần Hy vẫn là đạt được rộng khắp công nhận. Chúng ta hoàn toàn có lý do chờ mong, trải qua mấy cái mùa giải trưởng thành cùng ảnh hưởng lực mở rộng, Giang Thần Hy hoàn toàn có cơ hội cầm tới châu Âu tốt nhất, chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng là có tư cách đi cạnh tranh. So sánh với Hạ Huy, một cái khác bóng đá sướng ngôn viên chiếm quân ngôn luận thì càng thêm cấp tiến, hắn cho rằng cá nhân ảnh hưởng lực chỉ là một cái phương diện, một cái khác dễ dàng bị sơ sót nhân tố chính là người châu Âu có thể tiếp nhận năm ngoái Ribery vượt trên Messi cùng CR một đầu, nhưng là, cũng rất khó tiếp nhận một người Trung Quốc cầu thủ lực gáp CR, cái này cũng có thể rất khó có thể nói là kỳ thị chủng tộc, nhưng là, đây là một loại trên tâm lý ám chỉ cùng lựa chọn, trừ phi. Giang Thần Hy có thể hoàn toàn như trước đây biểu hiện xuất sắc, biểu hiện của hắn tốt đến đủ để áp chế hết thể chất vấn cùng có sắc nhãn ánh sáng, có ít người mới không thể không bỏ phiếu cho Giang Thần Hy. Không muốn nói gì UEFA tốt nhất bỏ phiếu đều là phóng viên truy. Ên nghiệp, rất bình thường chuyên nghiệp, sẽ càng nhiều cân nhắc sân bóng biểu hiện, những này truyền thông cũng có mình suy tính cùng tiểu tâm tư. Đây chính là vì biểu hiện gì càng thêm xuất sắc Giang Thần Hy, nhưng không có cầm tới châu Âu tốt nhất nguyên nhân. Nhưng là, tại trong lòng của chúng ta, Giang Thần Hy mới thật sự là mùa giải trước châu Âu tốt nhất. Cái này là không thể tranh cãi. Chiêm quân lời nói này, nhận lấy không ít truyền thông cùng fan bóng đá tán thành. Làm người khác chú ý nhất là, mắt sắc dân mạng chú ý tới, Giang Thần Hy bạn gái Tô Hân vì cái này lấy bồ điểm tán. Tô Hân, ngươi quá không bình tĩnh. Lục Vô Song nâng chán, tức giận nói, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi cái giờ này tán, đã khiến cho châu Âu rất nhiều truyền thông đưa tin, bọn hắn đều đang nói. Ta ủng hộ ta lão công, có lỗi sao? Tô Hân lạnh hừ một tiếng, hắn chính là mùa giải trước tốt nhất. Tại lễ trao giải hiện trường, Tô Hân nhắc nhở Giang Thần Hy phải chú ý phong độ. Thật tình không biết, tức giận nhất không ai qua được nàng. Ta biết, ta cũng cho rằng Giang Thần Hy là tốt nhất cầu thủ, nhưng là Lục Vô Song còn phải lại thuyết phục. Được rồi, không muốn xoan suýt. Tô Hân khoát khoát tay, cái gì châu Âu tốt nhất, bọn hắn mắt mù, chúng ta còn không gì lạ. Giang lão bản, ngươi quản quản nhà ngươi lỗ hổng này. Lục Vô Song nói. Tô Hân nói rất đúng. Giang Thần Hy gật đầu. Tô Hân lập tức đắc ý ngẩng đầu. Ta không cần bất luận kẻ nào đến trao giải chứng minh ta là mạnh nhất. Giang Thần Hy nói, ta cần phải làm là tại trên sân bóng làm tốt chính ta, bọn hắn nói CR so với ta mạnh hơn, vậy thì tốt, ta đường đường chính chính đánh bại hắn chính là. Lần này bình chọn bại bởi CR, Giang Thần Hy trong lòng là ổ lửa cháy, tại lễ trao giải trước đó, hắn vẫn tương đối có lòng tin, dù sao hắn tại người vinh dự bên trên đè ép CR một đầu, Giang Thần Hy là tâm tình khoái trá, ôm đi lĩnh thưởng chờ mong đi hiện trường, nếu là biết cầm thưởng không phải hắn, hắn đều muốn cân nhắc muốn hay không đi hiện trường. Đã các ngươi nói CR là tốt nhất, rất tốt, ta ngay tại trên sân bóng đánh bại các ngươi tuyển ra tới tốt nhất. Lần này tiểu tổ thi đấu Liverpool cùng Real Madrid phân tại một tiểu tổ, chính hợp hắn ý. Ta không chơi hư, trên sân bóng gặp. Một ngày sau đó, vai hát lên sân bóng. Tranh tài tiến hành đến 83 phút. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa nhận được Coutinho trong truyền,

cùng Thomas Muller phân biệt riêng phần mình lên gần phía trước xe hoa, Đồ Ản, Balotelli cùng cả cả phân biệt lên dựa vào sau 3 chiếc xe hoa, mà đặc biệt từ đài truyền hình trung ương mời hôn lễ người chủ trì bên trong một vị, cùng một vị nhiếp ảnh sư, cũng phân biệt cũng tới một cỗ xe hoa. Lúc này, mọi người chú ý tới 11 chiếc xe hoa bên trong, phía trước cùng đằng sau phân biệt khoảng không một cỗ xe hoa, chỉ có lái xe tại phát động xe. Đảm đương đón dâu đại sứ khách mời người chủ trì Hạ Huy tại phía trước xe hoa trước ngừng chân, hắn nhìn bốn phía, nhìn thấy cả cả chở phù rể đã lên xe vào chỗ, Hạ Huy hài lòng gật đầu, hào tình vạn trượng vung tay lên, xuất phát. Có thể tại dạng này hôn lễ bên trong đảm đương đón dâu đại sứ cùng người chủ trì, Hạ Huy cùng có vinh yên. Tiếng pháo nổ lên. 11 chiếc bẹn nì lao vùn vụt trùng trùng điệp điệp, dọc theo Giang Thần Hy vì quê quán tu kiến tiêu chuẩn đường cái hướng phía tân nương sống nhờ nhà khách xuất phát. Không trung, hai chiếc máy bay trực thăng chậm chạp đi theo quay chụp. Đi tới nửa đường, xe hoa chậm rãi dừng lại. Dừng sát ở ven đường hai chiếc màu đỏ xe bẹn nì bên trong, phân biệt xuống tới hai vị màu đỏ đường trang phủ rể trang phục nam tử, tại bảo tiêu hộ vệ dưới, cấp tốc phân biệt lên một chiếc một sau bỏ trống xe hoa. Cứ việc bị bảo tiêu vây quanh cấp tốc lên xe, nhưng là Hạ Huy vẫn là thấy được hai vị này vừa mới gia nhập phù rể khuôn mặt, dù là đã bị Giang Thần Hy hôn lễ khí phái cùng đội hình cường đại chấn kinh, giờ này khắc này, Hạ Huy vẫn là kích động có chút run rẩy. Lại là hai vị kia. Cơ hồ là cùng lúc đó, tân nương ngủ lại nhà khách, phù dâu Lục Vô Song chính lặng lẽ dẫn hai vị nữ tử tiến vào nhà khách, gia nhập phù dâu đoàn. Qua một hồi lâu, trang điểm hoàn tất Tô Hân lúc này mới chú ý tới mình phù dâu đoàn nhiều hai người. Irina Say, Antonella. Tô Hân lên tiếng kinh hô, che miệng, các ngươi đến đây lúc nào? Nàng đã từng mời hai vị này tham gia hôn lễ, nhưng là, đối phương tiếc nuối huyền cự. Tô Hân mặc dù phu nhân lộ tuyến đi không tệ, nhưng là, dù sao tiến vào giới bóng đá thời gian tương đối ngắn, cùng hai vị này quan hệ cũng không phải là như vậy mật thiết, cái trước luôn luôn cao bức cách, từ phía sau thì là tương đối là ít nổi danh. Không nghĩ tới tại hôn lễ cùng ngày đột nhiên xuất hiện. Sập giải sệ. Irina Say cùng Antonella tới. Cùng Tô Hân ôm. Chúc mừng, Tô, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Antonella nói. Mỹ lệ tân nương. Irina Say thì là tại Tô Hân trên gương mặt hôn một chút. Tô Hân vui vẻ không thôi, sau đó nghĩ tới điều gì, lại lo lắng, phía bên mình phủ dâu đoàn nhân số đạt đến 8 người, bên kia phủ rể đoàn làm sao bây giờ. Sau đó, thông tuệ nữ hải tử nghĩ tới điều gì, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ronaldo cùng Messi cũng tới. Tô Hân nhìn xem Irina Say cùng Antonella, hỏi. Bí mật. Irina Say hé miệng cười. Lúc này, trên Internet liên quan tới Giang Thần Hy hôm nay cử hành hôn lễ tin tức đã bay đầy trời. Có cục dân chính nhân viên công tác chiếu nắng ra Giang Thần Hy cùng Tô Hân tại hôn nhân chỗ ghi danh cùng mọi người chụp ảnh chung ảnh chụp. Tin tức mới nhất là Giang Thần Hy các bạn hàng xóm chiếu nắng ra hủy bộ ảnh chụp. Ta thấy được Thomas, Muller, còn có Salah, Giang Thần Hy cơ hữu tốt cũng là phù rể. Ta thấy được Đồ Ản. Ta giống như thấy được bà Lô Kelly. Không thể nào, bà Lô cũng là phù rể. Lao thiên gia. Ta thấy được Đồ Ản. Ta có thể nói ta thấy được cả cả sao. Lao thiên, nhìn thấy cả cả mặc phù rể đường trang, ta đơn giản muốn ngất đi. Lúc này, phóng viên Trung Đại Tuấn rốt cục đổi mới mình ấy bù. Vậy bố bên trong là đón dâu đội xe chuẩn bị xuất phát trước, phù rể đoàn tại xe bẹn nì bên cạnh chụp ảnh chung ảnh chụp. Thomas. Muller. Đồ Ản. Balo Kelly, Kaka, Salah cùng Giang Thần Hy một cái thân thuộc, xếp thành một hàng. Balo Kelly còn hướng về phía ống kính nhăn mặt. Có đồ có chân tướng. Trên mạng sôi trào. Sa hoa nhất phủ rể đoàn. Giang Thần Hy đại hôn, phủ rể đoàn kinh người. Kinh bạo. Balo cũng là Giang Thần Hy phủ rể. Mỹ khốc. Đẹp nhất phủ rể Kaka đường trang hiện thân. Ta còn chứng kiến Hạ Huy cùng Chiêm Quân, hai người bọn họ là hôm nay người chủ trì. Một chút không có có nhận đến hôn lễ mời ký giả truyền thông, hậu chi hậu giác, một hồi náo loạn, chính hướng phía tiêu quan cái này An Huy Bắc huyện thành phi nước đại, thật sự là không kịp, bắt đầu liên hệ với bộ bên trên chiếu nắng ảnh chụp dân mạng, nghĩ phải bỏ tiền lâm thời thuê mời riêng phóng viên. Tiêu quan nhà khách, tiêu quan huyện thành xa hoa nhất nhà khách. Nhà khách trước người người nhộn nháo. Giang Thần Hy cử hành hôn lễ, tân nương tử ngay tại tiêu quan tân quán tin tức truyền ra ngoài, dẫn tới số lớn thị dân cùng fan bóng đá vây xem. Đặc công đang duy trì trật tự. 7 giờ 25 phút, xa hoa đón dâu đội xe đi vào. Không trung, hai chiếc máy bay trực thăng huyền không dừng lại, máy bay trực thăng từ không trung phân biệt treo lên giải lụa màu hoành phi. Ông trời tác hợp cho. Trăm năm tốt hợp. Đưa tới mảng lớn tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô. 11 lượng hào hoa xe hoa tại nhà khách trước đố. Đầu tiên xuống tới chính là nhiếp ảnh sư. Sau đó phía trước xe hoa bên trong, đón dâu đại sứ Hạ Huy xuống xe, đưa tới hiện trường tiếng hoan hô, làm đài truyền hình trung ương chứ danh sướng ngôn viên, Hạ Huy là nổi danh minh tinh. Phu rể đoàn theo thứ tự mở cửa xe, xuống xe. Đầu tiên xuống tới chính là Giang Thần Hy biểu đệ Lưu Địch, đương nhiên, cái này cũng không có gây nên cái gì hoành động. Sau đó xuống tới chính là Sala, Ai Cập người một thân đường trang, cùng mọi người phất phất tay, dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô, làm Giang Thần Hy cơ hữu tốt, Sala tại Trung Quốc nhân khí một mực rất bình thường cao. Sau đó xuống tới chính là Ngựa Ản, nước Đức tuyển thủ quốc gia cũng nên đón một trận tiếng hoan hô. Sau đó xuống tới chính là Ba Lô Kelly, một thân đường trang đích người da đen tiểu hòa tử, hướng về phía đám người phất tay, lôi môn tốt. Ba Lô! Ba Lô! Đám người một mảnh reo hò, Ba Lô Kelly nhân khí lại là trong ba người cao nhất, cái này khiến Ba Lô Kelly thật cao hứng, hắn đi theo hô, ba xả. Sau đó là một thân đường trang đích Thomas Muller xuất hiện. Muller! Nhĩ hoa! Hiện trường một trận reo hò. Ngoại trừ trong xe hoa tân lang Giang Thần Hy còn không có xuống xe bên ngoài, còn có ba chiếc xe hoa không có động tĩnh. Hiện trường đám người hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn xem xe hoa, nhao nhao suy đoán cái này ba trong chiếc xe sẽ là ai. Đương nhiên, có fan bóng đá từ thấy bùa bên trên đã biết được cả cũng là phù rể đoàn thành viên. Lúc này, hiện trường đám người nhao nhao cao giọng la lên. Cả cả. Cửa mở. Xác thực nói là ba chiếc xe hoa cửa xe đồng thời bị nhân viên công tác mở ra. Sau đó, tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, ba người bạn lang thân mang tinh xảo màu đỏ đường trang hiện thân. Kaka, CR, Messi, ba cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhìn nhau, đều là lộ ra tiếu dung. Lao thiên gia, cái này phù rể đoàn, sâu tạc thiên. Những này phù rể, lấy bọn hắn giá trị bản thân tối cao thời điểm số liệu tính toán, tổng giá trị bản thân chí ít 7-8 ức euro, trong đó hai vị kia, có thể nói là bảo vật vô giá. Giá trị bản thân không cách nào đánh giá. Mấu chốt nhất là, Kaka, CR, Messi, ba vị này cùng một chỗ đương phù rể, khai thiên tích địa lần đầu đi. Sử thượng lưu nhất phù rể đoàn, lúc này, mọi người trong đầu chỉ có câu nói này. Hiện trường sợ ngây người, yên tĩnh một mảnh. Sau đó buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, tám tên phù rể phân loại hai bên, đi vào xe hoa trước tập hợp. Nhân viên công tác mở ra xe hoa cửa xe. Một thân vui mừng đường trang, đeo cưới hoa Giang Thần Hy xuống xe. Hắn đầu tiên là hướng phù rể đoàn ôm quyền, dùng anh ngữ biểu đạt cảm tạ. Sau đó tân lang nhìn một chút bên cạnh phù rể đoàn, hào tình vạn trượng, hăng hái vung tay lên, chúng ta lên. Đổi mới muộn một chút. Mang hải tử ra ngoài, trở về tương đối trễ, 10 giờ hơn mới đến nhà. Đổi mới sẽ hơi trễ một chút, mọi người thứ lỗi. Tiến cầu vạn tuế đổi mới muộn một chút. Chương 32, Thế kỷ hôn lễ. Trên Internet đã bị Giang Thần Hy kết hôn hôn lễ soát bình phong. Làm Trung Quốc bóng đá số một ngôi sao bóng đá, cũng có thể nói là Trung Quốc hiện tại lớn nhất nhân khí thể dục minh tinh. Giang Thần Hy nhân khí cùng lực ảnh hưởng thậm chí so với một chút truyền hình điện ảnh, ca hát giới thiên vương ngày sau còn muốn lớn. Cho nên, Giang Thần Hy kết hôn có thể nói là hiện tại làm người khác chú ý nhất tin tức. Rất nhiều truyền thông đều muốn kiếm một chén canh. Bất quá, Tân Triều ấy bộ lập tức ở chính thức website bên trên ban bố một thì thông cáo. Tân Triều ấy bù cùng Tân Triều Internet thu được Giang Thần Hy hôn lễ độc nhất vô nhị chân dung quyền cùng đưa tin quyền lợi. Bất luận cái gì xâm phạm Tân Triều ấy bù cùng Tân Triều Internet liên quan tới việc này độc nhất vô nhị đưa tin quyền cùng chân dung quyền truyền thông cùng từ truyền thông, Tân Triều ấy bù cùng Tân Triều Internet đều đem nói nhiều pháp luật lấy giữ gìn tự thân quyền lợi. Cái này thông cáo để rất nhiều tràn đầy phấn khởi dự định kiếm một chén canh truyền thông đều trợn tròn mắt, Tân Triều không tử tế a, đây là muốn ăn một mình a. Rất nhanh, có truyền thông tuôn ra đến. Tân Triều ấy bù vì cầm tới Giang Thần Hy đại hôn độc nhất vô nhị đưa tin quyền, trọn vẹn hao tốn 5.500 vạn nhân dân tệ. Cái giá này một khi công khai, lập tức đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hao tốn 5.500 vạn nhân dân tệ giá trên trời, chỉ là vì cầm tới một cái hôn lễ độc nhất vô nhị đưa tin quyền. Đây tuyệt đối là hoa hạ sử thượng hôn khánh đưa tin quyền sử thượng đệ nhất bảng giá. Những cái kia trông mà thèm Tân Triều ấy bù truyền thông nhao nhao châm chọc khiêu khích, Tân Triều phương diện đây là điên rồi đi. Không sợ bị cái này 5.500 vạn giá trên trời đem mình hố chết. Tân Triều ấy bù phương diện dốc hết sức quyết định tốn hao 5.500 vạn giá trên trời cầm xuống Giang Thần Hy hôn lễ đưa tin quyền. Thị trưởng Tổng Thanh tra Vương Binh vừa mới cúp điện thoại, hắn hướng về phía thê tử của mình cười khổ lắc đầu, lại là đến quan tâm ta, hỏi ta có phải điên rồi hay không. Cái này đem giờ công phu, hắn đã nhận được mười mấy cái điện thoại, đều là quen biết bằng hưu đánh tới, hỏi thăm 5.500 sự tình là thật hay không. Nói thật,